Tổ huấn, chương 106, lại nạp thông phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, lại nạp thông phòng. Lão Thái Quân đem Mộng Khê truyền đến thượng phòng, cùng Mộng Khê nói lên đại phu nhân bởi vì nóng vội ôm tôn tử, muốn lại cho Tiêu Tuấn thu cái thông phòng. Lão Thái Quân vừa dứt lời, trong phòng mấy ánh mắt tề loát loát xem hướng Mộng Suối. Dựa vào, tài tân hôn 3 tháng liền nóng vội không đứa nhỏ, nhà ngươi cô nương xuất giá 3 tháng liền đỉnh mang thai, chuẩn là chưa hôn trước dựng, Tiêu phủ chư đều biết đến. Này 3 tháng nàng liền không cùng nhị gia cùng phòng quá, cũng không tin này lưỡng lão phu nhân không biết. Mộng Khê vừa nghe lời này, liền biết là đại phu nhân đập phá sinh sự, nhưng nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng phóng tới trong bụng. Chính là nghe được con nối dòng sự tình, lạnh nhạt mặt nàng vẫn là đỏ hồng, khinh ho nhẹ khụ, lạnh nhạt nói, tôn tức còn lấy vì sự tình gì đâu, nguyên lai là việc này. Việc này toàn bằng lão thái quân cùng đại phu nhân làm chủ, đó là Tiêu Tuấn theo Mộng Khê tiền ốc liền luôn luôn xem nàng. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, lại khẩn trương xem ánh mắt nàng. Lúc này thấy nàng đáy mắt nhưng lại không có một tia do dự, giống đàm luận hôm nay cơm chiều làm cái gì giống nhau, trước sau như một vân đạm phong khinh. Trong lòng bất giác tức giận thăng dũng, ngạnh sinh sinh đem đã đến bên miệng cự tuyệt thu thông phòng trong lời nói nuốt trở vào. Mộng Khê cảm thấy chung quanh độ ấm chợt giáng xuống dưới, ngẩng đầu chống lại nhị gia kia đông chết nhân ánh mắt, tâm cũng không thấy run rẩy. Này băng sơn, lại như thế nào, người muốn thu phòng, ta lại không lan, thế nào còn nhìn ta không vừa mắt, nan đến không nên ta hạ đường không thể, quay đầu, làm không phát hiện, miễn cho bị đông chết. Lão Thái Quân vừa nghe Mộng Khê trong lời nói, lại mặt mày hớn hở, cái này hảo, Khê Nhi nói như vậy, ta an tâm, ta đã nói, Khê Nhi nguyên chính là cái ôn nhu nhàn thục lại biết đại thế nhân. Là như vậy, người bà trong phòng Thúy Bình, ta ngày thường xem nhân còn cơ trí, lại là người bà một tay dạy dỗ, người bà cũng thường khen nàng nhân hảo, tâm lại tế, liền ấn người bà ý tứ, mở mặt, đặt ở ngươi trong phòng đi. Mộng Khê vừa nghe muốn thả ở chính mình trong phòng, khả mất hứng, nàng rốt cục minh bạch, đây là đại phu nhân biến đổi pháp hướng nàng trong phòng xếp vào nhân thủ. Trách không được vừa mới nhìn đến đại phu nhân kia vẻ mặt không có hảo ý cười đâu. Nghĩ vậy bận mở miệng nói, tôn tức toàn bằng lão thái quân an bày, đó là, chính là, Thúy Bình dù sao cũng là đại phu nhân bên người nhân, sợ đặt ở tôn tức trong phòng ủy khuất nàng, Tiêu Tương viện mặt sau còn có mấy chỗ sân nhàn rỗi, tôn tức trở về liền tìm một chỗ phân phó nhân thu thập, nhường Thúy Bình chuyển đi vào. Dù sao cũng một cái nha đầu, ủy khuất đến đi đâu vậy? Lại nói, cũng không có thông phòng chính mình lập viện quy cự, để lại ở đông xương phòng đi. Ta nhìn ngươi xương cốt cũng không phải tốt, tìm cái cẩn thận nhân hảo hảo hầu hạ, cũng là chuyện tốt. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Mộng Khê vừa nghe lời này, bận quỳ dạp xuống đất. Đại phu nhân hiểu lầm nàng dâu. Nàng dâu là muốn Hồng Ngọc, bất quá là nhị gia nha đầu, bị nhị gia thu thông phòng, đều thưởng sân. Thúy Bình là đại phu nhân bên người nhân, nàng dâu càng không thể chậm đợi, miễn cho bị khác di nương khi dễ đi. Ta xem ai dám. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng. Mộng Khê trong lời nói đổ nhắc nhở lão thái quân, mãnh nhớ tới nhị gia cho tới bây giờ không đi đông xương phòng. Thu cái thông phòng quả thực đặt ở đông xương, kia còn không phải cùng tịch thu giống nhau, thế nào cho nàng sinh cháu chát. Vì thế mở miệng nói, Khê Nhi nói cũng có lý, như vậy đi, trước đặt ở nhà giữa tây ốc, bình thường ngày hầu hạ Khê Nhi cũng phương tiện, Tuấn Nhi túc ở thượng phòng khi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sân chuyện, về sau Tuấn Nhi cao hứng, nguyện ý thưởng khi lại nói. Đại phu nhân vừa nghe lời này, sắc mặt đó là nhất ám, nhưng đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh. Mộng Khê lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão thái quân nói xong, không đợi đại phu nhân nói chuyện, quay đầu phân phó đứng ở một bên thị hỏa, kêu Thúy Bình xuất hiện đi. Nhị nãi nãi cùng nhị gia vừa vặn đều ở, nương này kinh liền tại đây được rồi phủng trà lễ, đều là một cái sân chuyện, cũng không cần giảng nhiều như vậy quy cự. Nhị nãi nãi trực tiếp lĩnh trở về chính là, thị hỏa lên tiếng, xoay người vào bên cạnh phòng ở, chỉ chốc lát sau. Thị hỏa dẫn theo ăn diện ngay ngắn chỉnh tề Thúy Bình xuất ra. Trước cấp lão thái quân, đại phu nhân đụng đầu, sớm có nha hoàn bị tốt lắm trà. Thúy Bình quỳ trên mặt đất cấp nhị ra phủng trà. Tiêu Tuấn tiếp nhận trà uống một ngụm, đặt ở kỳ thượng. Mộng Khê xem trước mắt tỉ mỉ ăn diện qua Thúy Bình, liền biết đây là đại phu nhân đã sớm an bày xong. Hôm nay chính là nàng nói không đồng ý, này Thúy Bình cũng giống nhau hội thu vào đến. Lạnh nhạt thân thủ tiếp nhận Thúy Bình kính đi lên trà. Khinh mẫn một ngụm, đoan ở trong tay nói. Bởi vì trước đó không biết, hôm nay cũng là không bị cái gì lễ vật, ủy khuất ngươi, về sau bổ khuyết thêm đi. Nhị nãi nãi trăm ngàn đừng nói như vậy. Hầu hạ hảo nhị gia nhị nãi nãi là nô tỳ bổn phận. Sau này nô tỳ không hề đối chỗ còn thỉnh nhị nãi nãi dạy bảo. Mộng Khê thầm nghĩ, lại là một cái linh nha răng nhọn. Gặp Mộng Khê uống lên trà, lão thái quân tiếp lời nói. Cái gì ủy khuất không ủy khuất, đều là một cái trong viện. Khê nhi không cần giảng nhiều như vậy quy cự. Về sau nha đầu kia không nghe lời, Khê nhi hảo hảo giáo huấn chính là. Thúy Bình cũng là, được rồi phủng trà lễ. Đó là nhị gia người, về sau cũng đừng lại tự xưng nô tí. Nhớ kỹ hảo hảo hầu hạ nhị gia cùng nhị nãi nãi mới là. Nghe được không? Mộng Khê cùng Thúy Bình bận gật đầu ứng. Thấy hai người gật đầu, lão thái quân lại nói tiếp. Thời điểm không còn sớm, Khê nhi dẫn Thúy Bình về trước đi. Nhị gia luôn luôn hắc một trương mặt ngồi ở kia, thủy chung không nói thêm một câu. Lúc này gặp lão thái quân nói nhường đi rồi, đứng dậy cấp lão thái quân. Đại phu nhân thấy lễ, cũng không để ý Mộng Khê cùng Thúy Bình, trực tiếp đi ra ngoài. Thúy Bình đỡ Mộng Khê đi theo nhị gia mặt sau, một đường về tới Tiêu Tương viện. Tú Nhi ngồi ở ghế tựa một bên uống trà, một bên chưa từ bỏ ý định về phía lập ở bên cạnh Băng Tâm. Ngọc Tâm lại hỏi một lần, người nói cái gì? Biểu ca này 7 ngày luôn luôn tại Thúy Bình trong phòng. Trách không được, dì thỉnh 2 lần, biểu ca đều không có đi lại. Lúc này đây, Tú Nhi thanh âm lại nâng lên bát độ. Là, tiểu thư, nô tỳ nghe Tiêu Tương viện lý bọn nha hoàn nói. Nhị gia mấy ngày nay đều vô dụng nhị nãi nãi đi thượng phòng hầu hạ. Một hồi phủ liền thẳng đến Tây Ốc, khởi cư đều từ Thúy cô nương hầu hạ. Làm sao có thể biến thành như vậy? Không phải cùng gì nói tốt lắm, đem Thúy Bình đặt ở cái kia hồ ly tinh trong phòng sao? Thế nào đặt ở biểu ca trong phòng? Băng Tâm Ngọc Tâm gặp tiểu thư thanh âm đổi giọng, bận quỳ xuống liên tục dập đầu. Nô tỳ không biết. Tú Nhi một cước đem hai người đá ngã xuống đất, ngồi ở chỗ kia thở hổn hển. Nguyên lai, Thu Thúy Bình là Tú cô nương chủ ý. Nàng mấy ngày nay vào không được Tiêu Tương viện, khá vậy luôn luôn không nhàn rỗi, một lòng cân nhắc thế nào đối phó biểu tẩu. Ngẫu mà nghe Băng Tâm nói lên lúc trước nhị gia thu Hồng Ngọc khi, biểu tẩu thiếu chút nữa đem Hồng Ngọc cấp loạn bổng đánh chết, liền nhận làm cho này biểu tẩu cũng là một cái đố phụ, không chấp nhận được người khác. Tú Nhi đảo mắt liền lại muốn ra một cái diệu kế. Vì thế cấp gì ra chủ ý, nhường nàng đi khuyên lão thái quân cấp biểu ca lại thu cái thông phòng. Vừa tới, nếu biểu tẩu không đồng ý, kia liền phạm thất suất chi nhất. Đố, gì khả mượn cơ hội hưu biểu tẩu. Cho dù lão thái quân ngăn đón, ít nhất cũng có thể hung hăng trách phạt biểu tẩu. Thứ hai, ấn quy cự trừ bỏ di nương bên người thị nữ bị bắt thông phòng trực tiếp đặt ở di nương trong phòng ngoại. Thông phòng bình thường đều đặt ở chủ mẫu trong phòng. Nếu biểu tẩu đồng ý thu, đương nhiên đặt ở nàng trong phòng. Như vậy liền thuận lý thành chương ở Đông Xương xếp vào vào nhân. Đông Xương Lý có người một nhà, lại cân nhắc biểu tẩu liền dễ dàng hơn. Chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Kỳ thật còn có một cái. Tú Nhi không cùng gì nói. Thì phải là biểu ca cho tới bây giờ không đi Đông Xương. Nhân là thu, nhưng đặt ở Đông Xương. Tương đương tịch thu giống nhau. Biểu ca là sẽ không chạm vào. Lại nói, biểu ca đối nàng đó là tình so với châm kiên. Từ nàng bị giam cầm sau, biểu ca liên hậu viện đều không đi. Chưa kịp nàng thủ thân mình đâu. Cách Trương.